Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, bố trí tụ linh trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thanh y ánh mắt kinh ngạc, không hiểu Hạ Vũ làm sao đột nhiên trước, hỏi cái vấn đề này, mà Hạ Vũ lần nữa xác định hỏi, ta là ý nói. Nếu như huyết mạch võ tu, đạt tới tuyệt mạnh cảnh cần phải bao lâu? Huyết mạch võ tu à? Tỷ tỷ ngươi ta còn không có gặp qua đâu. Bất quá theo ta biết, cái này được xem huyết mạch gì truyền thừa. Nếu như huyết mạch thức tỉnh thời kỳ, hẳn nhất thời gian dài không vượt qua một năm đi. Thanh y đối với huyết mạch vũ tu biết rõ, cũng là kiến thức nửa vời. Lập tức ngón tay nâng tinh xảo cằm, một bộ suy tư dáng vẻ. Nhưng Hạ Vũ lại hỏi, có thể huyết mạch làm sao kích thích thức tỉnh? Cái này hả, ta dù sao cũng nghe nói, huyết mạch càng cường đại võ tu, thức tỉnh càng khó khăn. Hơn nữa huyết mạch cường đại võ tu, lúc còn tấm bé khác, gia tộc trưởng bối căn bản không sẽ để cho hắn thức tỉnh. Nguyên nhân có rất nhiều rồi, nàng nói, đối với loại chuyện này, Hạ Vũ cũng có qua một chút rõ ràng, nghe thầy mình nhắc qua, đó chính là huyết mạch võ tu, lúc còn tấm bé khác, tùy tiện thức tỉnh huyết mạch, sẽ bị lực lượng cường đại phá hủy tâm trí, lâm vào là ngu si, loại này bạt miêu trợ trường sự việc, cho dù ai cũng không biết làm. Vậy đều là đến khi lễ trưởng thành thời điểm, sẽ để cho hắn thức tỉnh huyết mạch. Nhưng là Hạ Vũ giờ phút này nhưng khẽ cau mày, luôn cảm giác mình huyết mạch là lạ, không dám tùy tiện thức tỉnh. Tựa hồ sâu trong nội tâm, đối với huyết mạch thức tỉnh, có một tia bản năng sợ hãi, có chút sợ hãi huyết mạch lực lượng, một mực không dám tùy tiện thức tỉnh. Loại này sợ hãi tựa như tới còn tấm bé tiên thiên tính. Luôn cảm giác mình trong huyết mạch, hàm chứa mình không là biết đồ. Cho nên, Hạ Vũ vừa hướng thức tỉnh huyết mạch, tăng lên mình thực lực, có thể lại không dám tùy tiện cực đoan làm việc. Luôn cảm giác mình sẽ phát sinh bất ngờ. Còn có dĩ vãng Diệp Vân Ca đã từng nhắc nhở mình. Thức tỉnh huyết mạch trước, tận lực tăng lên mình thực lực, nếu không huyết mạch thức tỉnh lúc đó, có thể chính là mình mất mạng ngay. Đối với lần này, ngày đó những lời này, mình lộ ra dáng vẻ không cho là đúng, nhưng nội tâm nhưng nhớ kỹ ở. Cho nên dưới mắt, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Thanh Y ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mình. Không biết làm sao cười nói, Thanh tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm gì à? Trên mặt ta có dính lọ sao? Không có, bất quá tò mò ngươi mới vừa rồi tại sao hỏi huyết mạch võ tu. Thanh y thần giác vi kiều, treo một tia nụ cười như có như không, để cho Hạ Vũ trong lòng phát hoảng, bản năng không muốn đem mình là huyết mạch võ tu chuyện này. Nói cho trước mắt cái này cô gái đẹp, nếu không nàng cần phải cầm mình lấy được chiến thần doanh không thể. Sẽ không để cho mình ở chỗ này mỗi ngày mù lắc lư. Lập tức, Hạ Vũ rõ ràng có chuyện trọng yếu hơn. Để cho Lâm Phong cầm đá liệu toàn bộ vận sẽ dừng cây ăn trái bên kia kho hàng bên trong. Không muốn làm đến nhà. Dẫu sao nhà ồn ào. Cộng thêm người trong thôn hơn tai mắt lẫn lộn. Bên trong viện vậy không bỏ được như thế đá liệu. Còn không bằng lấy được kho hàng bên kia bớt chuyện. Đối với lần này, Lâm Phong chỉ huy người, nhanh chóng đem đồ vật trở đến kho hàng bên kia. Hạ Vũ để cho Ngô Đại Đông bọn họ cầm đá liệu cắt ra, quay lại cắt thành từng cục lớn chừng bàn tay ngọc bài. Đồng thời đối với bọn họ dặn dò, gần đây đừng nhàn rỗi, có rảnh rỗi liền thôn chung quanh vòng vo một chút, có tình huống gì thông báo ta, hoặc là gọi Thanh y tỷ, rõ ràng. Ngô Đại Đông bận rộn thiết phỉ thúy, quay đầu lại gật đầu nói, Thanh y nhưng là chu môi hồng, không tình nguyện nói, cây đậu nhỏ, ngươi đây là thật cầm người mình không làm người ngoài à? Bình Vỗ để cho ta đi làm, chưa thấy được nên cho ta chút thù lao sao? Trong rừng cây ăn trái cây tùy tiện ăn rồi, nếu là cái này cũng không được, vậy ta không thể làm gì khác hơn là liều mình cùng quân tử. Cùng Thanh Y tỷ ngươi ngủ, có được hay không? Hạ Vũ Thần Giác treo cười đều, nhưng trên đầu lại không nhàn rỗi. Sử dụng châm cứu chung một chỗ khối ngọc bài lên, chạm trổ huyền ảo trận văn. Ngọc bài phía trên từng cái khuyển nha giao thoa huyền ảo văn lạc, hấp dẫn Thanh Y con mắt. Nàng cố không được cùng Hạ Vũ chơi đùa, cầm lên một mặt điêu khắc tốt ngọc bài, xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua vậy bóng loáng ngọc diện, không khỏi thán phục. Cây đậu nhỏ, ngươi đây là điêu khắc tụ linh trận trận cơ, Thanh Y tỷ ngươi còn hiểu cái này, có thể nhìn ra được à? Không hổ là chiến thần doanh thiên tài, hiểu được chính là hơn. Hạ Vũ tán dương nói. Thanh Y liếc khinh bỉ, thiếu mộc mạc ta, ngươi lại có thể còn biết trận pháp một đạo, ta trước vẫn là coi thường ngươi. Nếu như đi chiến thần doanh, ngươi có thể trình báo trận pháp một đạo chương trình học, như vậy nội bộ sẽ đối với ngươi có đặc thù chiếu cố. Ừ, chiến thần doanh nội bộ là như thế nào tồn tại? Hạ Vũ một bên điêu khắc ngọc bài, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, ngược lại cũng là lộ vẻ được khá là tự tại. Mà Thanh Y than nhẹ một tiếng, chiến thần doanh nội bộ cạnh tranh có thể so với bên ngoài tàn khốc nhiều, bên trong mỗi một người cũng là thiên tài, lão sư đều là ở hải ngoại chiến trường lập được chiến công hiển hách một đời chiến thần. Đối với học sinh có rất cao yêu cầu, ừ, đây là tất nhiên, dẫu sao là quốc an tinh nhuệ nhất chiến thần đào tạo, tụ tập cường đại nhất thiên tài, yêu cầu cao điểm không quá phận. Hạ Vũ biết thiên tài liền phải gánh vác cao hơn kỳ vọng, một điểm này bất luận ở bất kỳ địa phương cũng thực dụng. Hơn nữa chiến thần doanh vẫn là hàng năm cũng đi hải ngoại chiến trường chuyển vận máu tươi mới, tuyệt đối nhất bị quốc an cao tầng dặn dò, nội bộ quy củ không nghiêm nghị mới có quỷ đâu. Cộng thêm nghe nói chiến thần doanh những ngày đó kêu lớn lên, tương lai đều là quốc an cao tầng. Nói cách khác, bây giờ chiến thần doanh cao tầng xuất thân, sợ rằng hơn nửa người đều là chiến thần doanh đi ra ngoài. Trong này như cây già bàn cây vậy lần lượt thay nhau quan hệ. Định trước để cho chiến thần doanh là một vạn chúng thử mục tiêu phương. Lập tức, Hạ Vũ ở ngọc bài lên điêu khắc trận văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa tinh thần càng ngày càng chuyên chú, không rảnh phân tâm hòa thanh theo phát biểu nói chuyện phiếm. Nhưng Hạ Vũ lại hết sức biến thái nhất tâm nhị dụng. Hai cái tay đồng thời điêu khắc hai mặt ngọc bài, mặc dù tốc độ tăng lên gấp đôi, nhưng là đối với thân thể gánh vác, đối với tâm thần tiêu hao cũng là tăng gấp bội. Một con bận rộn đến đêm khuya, Hạ Vũ trực tiếp mệt mỏi tê liệt, nằm trên đất, sắc mặt có chút hư bạch. Thanh Y giờ phút này bưng một ít ăn được đồ, đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, ăn một chút gì đi, cần gì phải nóng lòng cái này tạm thời, trận pháp một đạo là không gấp được, cần thời gian tích lũy, ta cũng muốn mỗi ngày nhàn rỗi. Không có sao, và tiểu thiền chu cô nương các nàng dính chung một chỗ, vui đùa một chút nháo nháo, quá nhàn nhã cuộc sống. Có thể tứ đại hào tộc, thất tiểu thế gia bọn họ sẽ cho ta thời gian sao? Hạ Vũ đứng dậy ăn như hổ đói ăn thứ này. Hàm Hồ Kỳ từ nói, không chỉ có để cho Thanh Y trầm mặc xuống, đáp lại, đi chiến thần doanh, tuyệt đối là an toàn. Ta đi, ra ra ta và chu cô nương bọn họ làm thế nào? Ruộng thuốc của nơi này ngươi cũng nhìn thấy, bị những thế gia kia dòm ngó bí mật, tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, trong lòng không có một tia may mắn, mà là giọng tràn đầy khẳng định ý. Thanh Y cũng bất đắc dĩ, nhìn hắn nhanh chóng sau khi ăn uống no đủ, đưa tay đơn giản thu thập một chút, liền rời đi. Nàng trước và Hạ Vũ đã tán gẫu qua, biết cố chấp cá tính, người ngoài khó mà thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cius-nối-vuong-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.